Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1180, thế lực ngang nhau. Vương Húc đứng thẳng hư không, trăm ngàn vạn dặm bên ngoài, là cầm trong tay cự kiếm cổ lạp, song phương ai cũng không nhúc nhích, một lần cứng đối cứng đọ sức về sau, đối lẫn nhau đều có kiêng kỵ. Vương Húc hoạt động một chút hơi choáng phải trì, hắn đến cùng không phải luyện thể tu sĩ, vượt cấp mà chiến, lấy lục giai viên mãn cùng thất giai tinh anh cứng đối cứng. Nhiều ít vẫn là ăn một chút thiệt thòi nhỏ, đương nhiên, cổ lạp cũng không có chiếm được tiện nghi, hắn u minh chỉ thế nhưng là đại thần thông cấp bậc. Cầm chân lấy hoành hành một phương, cổ lạp một đao chém xuống. Tựa như dao phay chặt giống như hòn đá. Có thể chiếm tiện nghi mới có quỷ. Cạch, ngắn ngủi yên lặng về sau. Cổ lạp trước ngực hộ giáp đột nhiên mở ra. Tại ngực trước hợp thành một cái họng pháo. Dáng vẻ đó, có điểm giống Vương Húc tiểu thời điểm nhìn qua một bộ phim hoạt hình, viên bi cảnh sát. Ong ong ong, cổ lạp ngực trên miệng pháo đài bắt đầu bổ sung năng lượng. Bởi vì cấp tốc thu hút đại lượng linh khí, sau lưng thậm chí tạo thành năng lượng triều tịch, nhìn một cái, cổ lạp phía sau phảng phất lơ lửng một mảnh tinh vân. Mãnh liệt năng lượng ba động, cách xa nhau ngàn vạn dặm đều để người cảm thấy ngạt thở. Bành, lam quang nồng đậm tới cực điểm lúc, dùng phun phương thức, đem một cỗ hình tròn năng lượng quang đoàn đánh ra. Quang đoàn một đường chỗ qua, không gian chung quanh cũng bắt đầu đổ sụp, vũ trụ phảng phất biến thành một mặt phá thành mảnh nhỏ tấm gương. Chỉ nhìn một chút, Vương Húc liền biết không thể địch lại, tranh thủ thời gian hướng một bên tránh đi. Vương Húc vừa mới hiện lên, sau lưng liền truyền đến bạo tạc, hướng sau lưng nhìn một cái, năng lượng quang cầu bạo tạc sau hình thành sóng xung kích. Dẹp yên chung quanh ức vạn dặm bên trong hết thảy, bị chấn nát không gian, nhận ám năng lượng ăn mòn, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào phục hồi như cũ. Tại trong vũ trụ lưu lại phạm vi lớn, tràn ngập không gian mảnh vỡ đặc thù lĩnh vực, Vương Húc thử nghiệm hoạt động một chút, nhận không gian mảnh vỡ quấy nhiễu, độn thuật tối thiểu bị áp chế ba thành, tương phản. Thuần khoa học kỹ thuật khu động người máy cổ lạp, ỉ vào chừng cao trăm vạn dặm thân hình khổng lồ, đối bên người không gian mảnh vỡ phảng phất chưa tỉnh, những cái kia đủ để đem ngũ giai tu sĩ xé nát không gian mảnh vỡ. Đánh vào hắn trọng trang trên khải giáp, liền cùng hạt mưa đánh vào pha lê bên trên đồng dạng. Ta trên người trọng trang áo giáp, chừng ba vạn dặm độ dày. Chỉ là không gian mảnh vỡ có thể làm gì được ta? Ngươi liền không đồng dạng, một mặt cùng ta chiến đấu, một mặt còn muốn né tránh không gian mảnh vỡ. Không phải bị cắt tại trên người cảm giác cũng không tốt thủ. Hừ hừ, hiện tại biết lớn chỗ tốt đi. Cổ lạp tay cầm cự kiếm, một bên lấy đặc thù giọng nói tổng hợp, mô phỏng ra nhân loại thanh âm. Một bên vung vẩy lấy cự kiếm đánh tới, Vương Húc cười lạnh, đuổi tại cự kiếm quét ngang thời điểm, bỗng nhiên vọt tại kiếm ánh sáng phía trên, sát kiếm ánh sáng biên giới phóng tới cổ lạp. Cổ lạp cao bao nhiêu? Thân cao so địa cầu xích đạo tuần dài còn rất dài. Vương Húc ở trước mặt hắn tựa như một viên cục đá bị ném tiến Thái Bình Dương. Một tấc dài, một tấc mạnh. Một tấc ngắn, một tấc hiểm, Vương Húc vừa kề sát thân, cổ lạp liền luống cuống, máy móc văn minh cùng bọn Tây đồng dạng, thờ phụng đại chính là tốt, nhiều chính là đi, nhưng là quá lớn, đồng dạng ảnh hưởng chiến đấu, thiếp thân mà lên Vương Húc, quay chung quanh tại cổ lạp bên người, tựa như một con ruồi quay chung quanh tại bên người thân đồng dạng. Cổ lạp ra sức vung vẩy lấy cự kiếm, lại ngay cả cái bóng của hắn đều bắt không đến. Trong phạm vi nhỏ đằng rời, đối trăm vạn cây số cao cổ lạp mà nói quá cố hết sức. Ta thân cao chỉ có 1m7, ngươi là ta 580 triệu lần, ngươi một cái 180 độ quay người liền cần không? 3 giây, thân thể vẽ ra đường vòng cung vượt qua 8 vạn cây số. Tốc độ của ta không thể so ngươi chậm, nhưng ngươi lớn hơn ta nhiều lắm, căn bản là bắt không được ta. Hiện tại ngươi biết tiểu nhân chỗ tốt đi. Cổ Lạp vừa mới nói với hắn lời nói, hắn lại còn nguyên trả trở về. Cổ Lạp nghe xong, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn mặc dù là người máy không giả, nhưng hắn là có được tư tưởng trí năng người máy. Có ý nghĩ, liền mang ý nghĩa sẽ bị chọc giận. Vương Húc thật chọc giận hắn, liền giống bị con ruồi quấy rầy đến nhân loại đồng dạng. Cổ Lạp trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là bắt hắn lại, bóp chết hắn, to con, có bản lãnh gì liền xử suất tới đi. Vương Húc quay chung quanh tại Cổ Lạp bên người, không ngừng đối với hắn cơ giáp tiến hành công kích. Cổ Lạp bọc thép mặc dù có 3 vạn dặm độ dày, cũng không chịu đựng nổi hắn như bạo phong vũ công kích. Sớm tối muốn bị hắn sinh sinh mở ra. Đây là Cổ Lạp bọc thép lời lẽ nghiêm khắc hợp phùng. Không có khe hở có thể chui kết quả. Nếu là có khe hở có thể lợi dụng, hắn không ngại chơi một chút nội bộ tác chiến. Thuận bọc thép khe hở chui vào Cổ Lạp trong thân thể đi phá hư. Ngươi thật sự cho rằng vĩ đại thiên võng không nghĩ tới ứng đối loại phương thức công kích này sao? Một hồi lâu cũng không có bắt đến Vương Húc. Nổi giận Cổ Lạp, thế mà từ bỏ bắt giữ hắn. Không được, Vương Húc trong lòng lộp bộp một chút. Hắn chỉ sợ muốn bị nhằm vào a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lời còn chưa dứt, Cổ Lạp bọc thép đường vân bên trong liền nổ tung tựa như đường ống thông gió đồng dạng đồ vật. Oanh, nắm đấm lớn nhỏ đường ống thông gió bên trong nháy mắt phun ra nồng đậm xương trắng. Xương trắng đối diện, Vương Húc có loại bị đông cứng ảo giác, kìm lòng không được dùng mình một cái, tốc độ không tự chủ được chậm xuống tới. Ngươi trở nên chậm, tiểu côn trùng, nương theo lấy giữ tợn tiếng cười. Một đôi đại thủ từ trên trời giáng xuống, một tay lấy Vương Húc chộp vào trong tay. Vương Húc hơi nhíu mày, trầm giọng nói, thật sao? Bành! Bị bắt lại, Vương Húc nháy mắt nổ tung, biến thành một khối thiên thạch. Cái gì? Cổ Lạp một tay lấy thiên thạch bóp nát, trêu tức tiếng cười rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Nói nhỏ, chướng nhãn pháp, ngàn vạn dặm bên ngoài, sử dụng ve sầu thoát xác pháp thoát thân. Vương Húc cau mày nhìn xem Cổ Lạp. Cổ Lạp loại này tinh anh người máy, quả thực không có sơ hở mà theo. Trừ phi ngươi dùng tuyệt đối thực lực áp chế hắn, không phải căn bản là không có cách đánh bại hắn. Vương Húc mặc dù có thể vượt cấp mà chiến, đối đầu phổ thông thất giai tồn tại cũng có thể chiến thắng. Thậm chí tù binh qua một chiếc thất giai titan chiến hạm. Thế nhưng là đối thượng cổ kéo loại này tinh anh thất giai, y nguyên có loại lão hổ cắn rùa, không thể nào hạ miệng ký thị cảm. Cổ Lạp thực lực có thể so với thất giai viên mãn, ta lấy lục giai viên mãn tu vi, vượt qua một cái đại cảnh giới, cộng thêm 3 cái tiểu cảnh giới cùng hắn chiến đấu, vẫn là có chút miễn cưỡng a. Nếu như ta có thất giai thực lực, nháy mắt liền có thể xé nát hắn ngoại trang giáp, hiện tại lại chỉ có thể kiềm chế lại hắn, miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Vương Húc trải qua chiến trận, một phen sau khi giao thủ, rất nhanh phát giác đến Cổ Lạp đại khái trình độ. Đồng dạng, Cổ Lạp trải qua một hệ liệt tính toán, cũng coi như ra Vương Húc trình độ uy hiếp. Tại thiên võng đánh giá bên trong, Vương Húc uy hiếp chỉ số vì 7.5. Thế nhưng là tại thực tế giao trong tay, hắn phát hiện Vương Húc uy hiếp chỉ số nói ít có 7.8 hoặc là 7.9. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì 7.9 uy hiếp chỉ số là Cổ Lạp tại Thiên Võng bên trong xếp hạng. Vương Húc thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Không phải 7.8 chính là 7.9. Tại cường đại máy móc văn minh nội bộ, cũng có thể xem như tinh anh cấp chiến sĩ. Ha ha, thế lực ngang nhau a. Nhân loại, ngươi không chiến thắng được ta, ta cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng ngươi. Đã như vậy, chúng ta cũng đừng tốn sức, không bằng tạm thời dừng tay, mặc cho thủ hạ quân đoàn chém giết như thế nào. Cổ Lạp đèn pha đồng dạng máy móc trong mắt, lóe ra hào quang màu đỏ. Trải qua năng lượng thăm dò, Vương Húc chỗ 28 tập đoàn quân, chỉ có hai cái mục tiêu uy hiếp độ vượt qua 7. Không, cũng liền mang ý nghĩa thất giai trở lên tồn tại. 28 tập đoàn quân chỉ có 2 vị, mà tại Cổ Lạp một phương, dù là không tính toán hắn, cũng có 4 chiếc thất giai chiến hạm. Mặc kệ là quân đoàn bình thường số lượng, vẫn là cấp cao chiến lực, bên ngoài số liệu biểu hiện, ở đây khu vực bên trong cơ giới tộc muốn mạnh hơn nhân tộc thế. Kể từ đó, Cổ Lạp cảm thấy chỉ cần kiềm chế lại Vương Húc, còn lại giao cho thủ hạ là được rồi. Khi đối phương quân đoàn đả quang về sau, mình không thắng cũng thắng, chẳng phải là so rằng co đánh xuống càng tốt hơn. Người ta ngưng chiến, để cho thủ hạ nhóm phân thắng bại. Ngươi là nghiêm túc, nghe được Cổ Lạp đề nghị, Vương Húc trong lòng cười nở hoa. Bên ngoài, hắn 28 tập đoàn quân chỉ có 2 vị thất giai tọa trấn. Trên thực tế đâu, dưới tay hắn tứ đại quân đoàn trưởng, Lãnh Hàn, Từ Bách Lâm, Bạch Mộng Hàn, Chu Nghiên, đều có thất giai thậm chí thất giai trung hậu kỳ chiến lực. Bằng không, hắn cũng sẽ không bỏ qua chiến hạm, đến đây cùng Cổ Lạp nhị vương gặp nhau. Cổ Lạp cho là hắn thủ hạ yếu, là quả hồng mềm, vậy coi như 10 phần sai. Xác định, Cổ Lạp cho ra khẳng định đáp án, lòng tin tràn đầy chuẩn bị quan chiến. Vương Húc nụ cười trên mặt càng đậm, nhìn cũng không nhìn sau lưng chiến trường một chút, mở miệng nói, vậy cứ như thế quyết định. Người ta khoanh tay đứng nhìn, để cho thủ hạ quân đoàn đi chém giết, ai cũng không cho phép nhúng tay. Nhân loại, ngươi sẽ hối hận, hối hận, hối hận người chỉ sợ là ngươi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?